Chương 13, Thích Hồng Nguyệt quái bệnh. Soạt nương theo một tiếng vang nhỏ, Ninh Tiểu Bắc mũi phun ra toàn màu đỏ tươi. Hắn cầm lấy trên bàn khăn ăn, má nhờ me lau một cái, sau đó ánh mắt lại bị Thích Hồng Nguyệt thu hút tới. Lúc này Thích Hồng Nguyệt chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung. Dục diễm phần thân đi mau, Tiểu Bắc ngươi đi mau không đi nữa muốn xảy ra chuyện, Ninh Tiểu Bắc ngươi mau cút ra. Thích Hồng Nguyệt sắc mặt dường như chín rủ cá tổ, gò má, hương quai hàm, cái cổ, xương quai xanh toàn bộ ửng đỏ một mảnh. Đôi mắt đẹp khi thì bao hàm khát khao ở Ninh Tiểu Bắc trên người loanh quanh, lại khi thì giận dữ và xấu hổ đàn sen, hận không thể đi chê tờ dần dần, na nở dê tựa hồ không kìm nén được trong cơ thể Tiểu Bắc đi mau. Lão sư không chịu được, ta biết ngươi không chịu được, vì lẽ đó, ta đến giúp ngươi. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt hừng hực địa nói rằng, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn Thích Hồng Nguyệt được loại này khổ đây. Dứt lời, Thích Hồng Nguyệt đột nhiên trừng lớn đôi mắt đẹp, thân thể nhanh chóng về phía sau nhúc nhích mấy phần, đầy mặt sợ hãi nhìn Ninh Tiểu Bắc. Khó lẽ nào hắn muốn thừa dịp cháy nhà hôi của thiệt thòi chính mình còn đối với hắn tốt như vậy? Cái tên này, lương tâm thực sự là bị cẩu ăn thả ra. Ta ngươi tên khốn kiếp này. Thích Hồng Nguyệt nhất thời liều mạng dãy rủa lên, đôi mắt đẹp mang theo lửa giận, tựa hồ là nhìn thấu Thích Hồng Nguyệt ý nghĩ. Ninh Tiểu Bắc thở dài, Thích lão sư, ngươi hiểu lầm. Nói xong, Ninh Tiểu Bắc xoay người, từ bách bảo nang bên trong lấy ra một dài hình hộp gỗ. Bởi Thích Hồng Nguyệt lúc này cơ bản thần trí không rõ, vì lẽ đó vẫn chưa nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc động tác. Dưới trong nháy mắt, Ninh Tiểu Bắc vê lại một cái tỏa ra khí tức lạnh lẽo như băng ngân châm, thẳng tắp đâm vào Thích Hồng Nguyệt đỉnh đầu bách hợp huyệt. A, Thích Hồng Nguyệt phát sinh một tiếng kiều mị tiếng kêu, Ninh Tiểu Bắc thi châm tay run lên, sau đó đột nhiên đâm vào chính mình trên cánh mũi dư a và ho, máu mũi suýt chút nữa lại phun ra ngoài ba châm qua đi. Thích Hồng Nguyệt cuối cùng cũng coi như yên tĩnh lại, trên da đỏ ửng nhanh chóng rút đi, hô hấp QNZ là tùy theo bằng thẳng. Hô, Ninh Tiểu Bắc mệt bở hơi thai điệu từ Thích Hồng Nguyệt trên người lui lại đến, lao đầu đầy đại hãn. Công việc này, thật là đủ gian nan, nhiều lần đều suýt chút nữa không nắm giữ ở lại. Nhìn lướt qua Thích Hồng Nguyệt, tư thế cực kỳ mê hoặc địa nằm trên đất, rượu mái tóc dài màu đỏ rối tung vai đẹp bên trên, quần áo cũng bị đổ mồ hôi thẩm thấu. Na nở dê trận to đôi mắt đẹp, mang theo một tia giận dữ và xấu hổ cùng khó mà tin nổi nhìn Ninh Tiểu Bắc, thân thể nhưng một mảnh sủi lơ, để không hơn nửa phần khí lực. Lúc này hai người, mắt to trừng mắt nhỏ, cực kỳ giống trải qua một hồi khoáng cửu đại chiến sau vụng trộm tiểu tình nhân. Tiểu Bắc, chuyện ngày hôm nay, ngươi có thể thay ta bảo mật à? Thích Hồng Nguyệt âm thanh tiểu nhân như muối, gò má đỏ chót, túi đầu không dám nhìn hắn. Có thể là có thể, có điều ngươi phải nói cho ta, trong thân thể ngươi đến tuột cùng cất giấu bí mật gì? Ninh Tiểu Bắc nhìn nàng một cái, nói rằng. Thích Hồng Nguyệt nghĩ một hồi, rốt cục gật đầu, nhẹ nhàng ư một tiếng. Ừm. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc đem đại chiến hiện trường quét sạch một hồi, sau đó đi ra ngoài giúp Thích Hồng Nguyệt mua thân quần áo. Thích Hồng Nguyệt ngay ở trong phòng khách, ở ngay trước mặt hắn đổi lên. Ninh Tiểu Bắc lén lút nhìn vài lần, suýt chút nữa lại văng máu mũi. Này đại mỹ nữ vóc người thực sự là đủ nóng nảy a, hắn thậm chí có chút hối hận rồi. Vừa nay chính mình có phải là nên biết thời biết thế, trực tiếp đem nàng cho lên? Ngược lại đều là na nở dê cu nở dê hô muốn a, ngươi tình ta nguyện sự tình, cùng chính mình cũng không quan hệ. Ha ha, phát hiện Ninh Tiểu Bắc ở nhìn lén, Thích Hồng Nguyệt lườm hắn một cái, Ninh Tiểu Bắc cười đem tầm mắt rời. Đồng nhiên, hắn phát hiện món đồ gì? Đây là cái gì nha, ta vừa đưa chuyển phát nhanh, Thích lão sư mua sao? Ninh Tiểu Bắc đưa tay đi lấy, Thích Hồng Nguyệt nhưng đột nhiên đánh tới. Sắc mặt nàng giận dữ và xấu hổ không chịu nổi, tựa hồ muốn chảy ra máu. Nhưng đã quá muộn, Ninh Tiểu Bắc đã thấy đồ vật bên trong. Ùng ục. Ninh Tiểu Bắc không khỏi nuốt ngụm nước bọt, con mắt có chút đăm đăm, bên trong càng là cái kia đồ chơi a, không cho phép nhìn. Thích Hồng Nguyệt rít lên một tiếng, mặt đỏ đến như muốn nhỏ máu, rất nhanh từ Ninh Tiểu Bắc trong tay đoạt qua, tàng lên. Ta cái gì cũng không thấy, Ninh Tiểu Bắc cười gượng hai tiếng. Sau đó, đổi tốt quần áo, Thích Hồng Nguyệt lái một chiếc màu đỏ mạ giờ dạ ti, trực tiếp đem Ninh Tiểu Bắc lĩnh trở về nhà. Một đống xa hoa biệt thự trong phòng khách. Uống gì có cạ có lạ là được. Không có cạ có lạ, whisky được không? Thích Hồng Nguyệt dựa vào ở tủ lạnh một bên, khá là bất đắc dĩ nói. Cái gì gà? Ninh Tiểu Bắc một mặt buồn bực. Thích Hồng Nguyệt lườm một cái, cho hắn rót chén whisky. Ninh Tiểu Bắc uống một hớp, tạp ba mấy lần miệng, than thở cười nói, này dương mùi rượu đạo cũng không tệ lắm. Thích Hồng Nguyệt tùy ý ăn mặc một thân thắt lưng, ngồi ở trước mặt hắn trên ghế xa lồng, sắc mặt còn có một chút từng hồng. Cùng với trước trong tiểu điếm loại kia điên cuồng dáng dấp, như hai người khác nhau. Tiểu Bắc, vừa ở Hina, ngươi dùng chính là châm cứu sao? Na nở dê mở to đôi mắt to xinh đẹp, ở trên xe na nở dê đã nghĩ hỏi vấn đề này. Đúng đấy. Ninh Tiểu Bắc uống một hơi cạn sạch, tùy ý nói rằng. Ngươi làm sao sẽ châm cứu? Thích Hồng Nguyệt âm thanh mang theo một vẻ vui mừng. Nếu như châm cứu có thể trị liệu trên người nàng bệnh, chính mình có thế liền không cần được loại kia khổ so với ta, vẫn là nói một chút ngươi đi. Ninh Tiểu Bắc cười hì hì nhìn cái kia gương mặt xinh đẹp, mang theo một tia cười xấu xa nói, ngươi biết không, ta vừa nãy suýt chút nữa liền đem nhịn không được cái tên nhà ngươi tờ ân nở nói mò thích Hồng Nguyệt gò má không khỏi một đỏ, người này làm sao không giữ mồm giữ miệng. Ha ha, ta có thể không nói lung tung. Ninh Tiểu Bắc ôm lấy cánh tay, trêu ghẹo nói, ngươi cũng còn tốt đụng tới chính là ta, nếu như nam nhân khác, hử, phỏng chừng ngươi hiện tại đã trinh tiết khó giữ được đi hử, ta xem ngươi cu nở dê không phải vật gì tốt. Thích Hồng Nguyệt giận dữ địa nhìn hắn một chút, mang theo một tia giận dữ và xấu hổ cùng đẹp đẽ, đáng yêu cực kỳ. Khu khu, được rồi, nói một chút ngươi đi. Ninh Tiểu Bắc ho khan hai tiếng, nói. Thích Hồng Nguyệt liếc xéo hắn một cái, lúc này mới thu dọn một hồi tâm tư, chậm rãi nói, trên người ta quái bệnh, là từ ta 16 tuổi năm ấy bắt đầu. Lúc đó còn chỉ là thân thể khô nóng, ta cho rằng là bị sốt liền không quá đi lưu ý, thế nhưng sau đó, ta càng ngày càng phát hiện không đúng mỗi lần phát bệnh ta đều Thích Hồng Nguyệt vẻ mặt dãy rua, có chút khó có thể mở miệng. Đều rất muốn Ninh Tiểu Bắc thế na nở dê nói ra. Thích Hồng Nguyệt ma nhờ me lường hắn một cái. Ninh Tiểu Bắc nở nụ cười, bao lâu phát bệnh một lần không xác định, có lúc mấy tháng một lần, có lúc một tuần lễ nhiều lần. Thích Hồng Nguyệt lắc lắc đầu, hiển nhiên cực kỳ khổ não. Vậy ngươi bình thường phát bệnh giải quyết thế nào? Ninh Tiểu Bắc nháy mắt một cái, hắn đối với vấn đề này rất có hứng thú. Không không nói cho ngươi. Thích Hồng Nguyệt đem đầu vốn một cái, nổi giận nói. Câu vượt 10 đồng cuối chương.